Vũ Thần Chúa Tể, chương 3839, ba cái khả năng. Góc truyện audio.com. Này hồng y nữ tử rõ ràng chỉ là đỉnh phong nhân tôn, nhưng hắc y nhân kia địa tôn đối lại cực kỳ cung kính ngõa lạt tộc người đây. Hồng y nữ tử thấy hắc y nhân địa tôn chỉ là một người trở về, khí sắc tức khắc khẽ biến, trầm giọng nói. Ỷ Lan sứ giả, ngõa lạt tộc người trốn. Trốn, hồng y nữ tử thẳng quay đầu, hai mắt trong tức khắc nổ bắn ra đến một đạo tinh mang, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắc y nhân địa tôn. Lấy thực lực ngươi, bắt ngõa lạt tộc người chẳng phải vấn đề gì chứ. Làm sao sẽ để cho mấy tên kia trốn? Hồng y nữ tử mặt biến sắc đến vô cùng xấu xí. Hắn tại tần trần rời đi sau, đã trước tiên thông chi kia hắc y nhân địa tôn chặn lại, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên để cho ngõa lạt tộc người chạy. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắc y nhân địa tôn cao mày một cái, nhưng vẫn là cung kính nói. Ỷ Lan sứ giả, ngõa lạt tộc người không có gì, có thể ngõa lạt tộc đầu lĩnh tiểu tử cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, hắc y nhân địa tôn đem chính mình truy tung tới chỗ kinh lịch tất cả từ đầu chí cuối báo cho đối phương, trong bao gồm tần trần tại trong sơn cốc này thiết kế chém giết hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc người, sau đó ra sao thoát khỏi bản thân truy tung sự tình, đương nhiên, bỏ bớt đi mình muốn độc chiếm bảo vật một ít nội dung. Cái gì, tiểu tử kia thật không ngờ mạnh, có thể theo trong tay ngươi thoát khỏi. Hồng y nữ tử thất thanh nói, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn tuy là biết tần trần bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên bất phàm đến mức độ này. Hắc y nhân kia địa tôn thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, hắn sở dĩ thông chi đến đây, xem bởi vì này người tại truy tung phương diện thủ đoạn cực cường hãn, bình thường mặc dù là phổ thông địa tôn, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hắn truy tung. Ngươi xác định tiểu tử kia tiến vào tán tu trận doanh trong. Hồng y nữ tử nhìn hắc y nhân địa tôn, trong ánh mắt có vẻ hồ nghi. Này người rõ ràng là ma tộc trận doanh người, bằng không như thế nào thống lĩnh ngõa lạt trùng tộc tại sao có thể đi vào đến nhân tộc liên minh tán tu trận doanh trong. Đây cũng là ta nghi hoặc, hắc y nhân địa tôn cao mày. Này người thống lĩnh ngõa lạt tộc dễ nhận thấy hoặc là trùng tộc trận doanh người, hoặc là hắn ma tộc trận doanh người, thế nhưng ta đang truy tung này người thời điểm, này người xác định biến mất ở tán tu trận doanh ở ngoài, trừ tiến vào tán tu trận doanh khả năng này ở ngoài, gần như không có khả năng khác biệt khả năng, điểm này ta dám khẳng định. Nếu như tần trần không phải tiến vào tán tu trận doanh trong, là tuyệt đối không thể thoát khỏi bỏ hắn cảm nhận, điểm này hắn rất là tự tin. Hồng y nữ tử ánh mắt lóe lên tinh mang, tuy là hắn cũng rất không thể tin được ma tộc liên minh người dám tiến vào tán tu trận doanh, nhưng mà kia hắc y nhân địa tôn ở trước mặt nàng nên chẳng lẽ dối trá. Nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Hồng y nữ tử trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, ngừng tiếng nói. Khả năng thứ nhất là tiểu tử kia là ma tộc liên minh người, nhưng mà lợi dụng thủ đoạn nào đó, tránh thoát tán tu trận doanh nhận biết, sở dĩ tiến vào tán tu trận doanh trong. Góc truyện audio.com. Này hồng y nữ tử rõ ràng chỉ là đỉnh phong nhân tôn, nhưng hắc y nhân kia địa tôn đối lại cực kỳ cung kính ngõa lạt tộc người đây. Hồng y nữ tử thấy hắc y nhân địa tôn chỉ là một người trở về, khí sắc tức khắc khẽ biến, trầm giọng nói. Ỷ Lan sứ giả, ngõa lạt tộc người trốn. Trốn, hồng y nữ tử thẳng quay đầu, hai mắt trong tức khắc nổ bắn ra đến một đạo tinh mang, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắc y nhân địa tôn. Lấy thực lực ngươi, bắt ngõa lạt tộc người chẳng phải vấn đề gì chứ. Làm sao sẽ để cho mấy tên kia trốn? Hồng y nữ tử mặt biến sắc đến vô cùng xấu xí. Hắn tại tần trần rời đi sau, đã trước tiên thông chi kia hắc y nhân địa tôn chặn lại, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên để cho ngõa lạt tộc người chạy. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắc y nhân địa tôn cao mày một cái, nhưng vẫn là cung kính nói. Ỷ Lan sứ giả, ngõa lạt tộc người không có gì, có thể ngõa lạt tộc đầu lĩnh tiểu tử cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, hắc y nhân địa tôn đem chính mình truy tung tới chỗ kinh lịch tất cả từ đầu chí cuối báo cho đối phương, trong bao gồm tần trần tại trong sơn cốc này thiết kế chém giết hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc người, sau đó ra sao thoát khỏi bản thân truy tung sự tình, đương nhiên, bỏ bớt đi mình muốn độc chiếm bảo vật một ít nội dung. Cái gì, tiểu tử kia thật không ngờ mạnh, có thể theo trong tay ngươi thoát khỏi. Hồng y nữ tử thất thanh nói, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn tuy là biết tần trần bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên bất phàm đến mức độ này. Hắc y nhân kia địa tôn thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, hắn sở dĩ thông chi đến đây, xem bởi vì này người tại truy tung phương diện thủ đoạn cực cường hãn, bình thường mặc dù là phổ thông địa tôn, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hắn truy tung. Ngươi xác định tiểu tử kia tiến vào tán tu trận doanh trong. Hồng y nữ tử nhìn hắc y nhân địa tôn, trong ánh mắt có vẻ hồ nghi. Này người rõ ràng là ma tộc trận doanh người, bằng không như thế nào thống lĩnh Ngõa Lạt chủng tộc tại sao có thể đi vào đến nhân tộc liên minh tán tu trận doanh trong. Đây cũng là ta nghi hoặc, hắc y nhân địa tôn cao mày. Này người thống lĩnh Ngõa Lạt tộc dễ nhận thấy hoặc là chủng tộc trận doanh người, hoặc là hắn ma tộc trận doanh người, thế nhưng ta đang truy tung này người thời điểm, này người xác định biến mất ở tán tu trận doanh ở ngoài, trừ tiến vào tán tu trận doanh khả năng này ở ngoài, gần như không có khả năng khác biệt khả năng, điểm này ta dám khẳng định. Nếu như Tần Trần không phải tiến vào tán tu trận doanh trong, là tuyệt đối không thể thoát khỏi bỏ hắn cảm nhận, điểm này hắn rất là tự tin. Hồng y nữ tử ánh mắt lóe lên tinh mang, tuy là hắn cũng rất không thể tin được ma tộc liên minh người dám tiến vào tán tu trận doanh, nhưng mà kia hắc y nhân địa tôn ở trước mặt nàng nên chẳng lẽ dối trá. Nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Hồng y nữ tử trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, ngừng tiếng nói. Khả năng thứ nhất là tiểu tử kia là ma tộc liên minh người, nhưng mà lợi dụng thủ đoạn nào đó, tránh thoát tán tu trận doanh nhận biết, sở dĩ tiến vào tán tu trận doanh trong. Khóc chuyện audio.com. Bất quá khả năng này không phải rất lớn, tán tu trận doanh dù sao cũng là nhân tộc liên minh đại doanh, mặc dù cũng không phải nhân tộc liên minh trọng yếu doanh địa, nhưng mà muốn đánh vào gian tế cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao người này là tại ngươi dưới sự đuổi giết, bất đắc dĩ mới tiến vào trong, mà cũng không phải là trước có cố ý có dự tính trước. Còn như thứ hai khả năng, hồng y nữ tử trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra đến hàn mang. Chính là tiểu tử kia bản thân chính là nhân tộc liên minh người, chỉ bất quá lợi dụng thủ đoạn nào đó giấu ở Ngõa Lạt tộc trong, sở dĩ hắn có thể yên ổn tiến vào tán tu trận doanh, mà không bị nhận ra. Nếu như là một khả năng này, hồng y nữ tử ánh mắt băng lãnh, điều này nói rõ nhân tộc liên minh ngược lại là tại ma tộc liên minh trong đánh vào gian tế. Hắc y nhân địa tôn dễ nhận thấy cũng nghĩ tới khả năng này, trong lòng dùng mình, bất quá hắn vẫn nghi ngờ nói. Ỷ Lan sứ giả, nếu dựa theo lời ngươi nói này thứ hai khả năng, này người dĩ nhiên là nhân tộc liên minh đánh vào ma tộc liên minh gian tế, nhưng hắn vì sao phải Ngõa Lạt tộc trong? Ngõa Lạt tộc chỉ là ma tộc liên minh trong chủng tộc dưới quyền một cái chủng tộc nhỏ mà thôi, nếu quả thật có loại thủ đoạn này, khó tránh quá có chút dao trâu mổ gà. Đây cũng là ta nghĩ không thông. Hồng y nữ tử lắc đầu, ánh mắt lóe lên. Có lẽ còn có cái khả năng thứ ba, đó chính là này người thật vẫn chưa tiến vào tán tu trận doanh, mà là tránh thoát ngươi truy sát cùng cảm nhận, cho ngươi nghĩ lầm tiến vào tán tu trận doanh trong, đưa tới người cũng bàn cổ tộc cao thủ rằng co, để cho hắn được đến chạy thoát thân cơ hội. Hắc y nhân địa tôn đau khổ cười một tiếng. Lúc đầu ta là tuyệt không công nhận cái suy đoán này, nhưng so sánh Ỷ Lan sứ giả người thứ nhất cùng thứ hai suy đoán, ta làm sao ngược lại cảm thấy khả năng này càng thêm đáng tin một ít. Hồng y nữ tử cũng là lắc đầu, xác định vô luận là nhân tộc đánh vào ma tộc gian tế, vẫn là ma tộc đánh vào nhân tộc gian tế, đều không phải là đơn giản như vậy, ngược lại cái khả năng thứ ba lúc đầu là không có khả năng, nhưng bởi vì thứ nhất cùng thứ hai suy đoán, ngược lại biến phải càng có thể có khả năng đến. Ỷ Lan sứ giả trừ cái đó ra ta còn có một cái nghi hoặc. Hắc y nhân địa tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồng y nữ tử ánh mắt thâm thúy. Ỷ Lan sứ giả ngươi là hắc thị sứ giả, nếu như hắc thị muốn bắt tiểu tử kia có là cao thủ xuất thủ thậm chí hoàn toàn có thể không cho đối phương rời khỏi hắc thị cơ hội, không biết Ỷ Lan sứ giả vì sao phải để cho ta xuất thủ. Ngươi muốn nói cái gì? Hồng y nữ tử chợt nhìn về phía hắc y nhân kia địa tôn, ánh mắt băng lãnh. Hắc thị, xưa nay sẽ không can thiệp bất luận cái gì võ giả tại hắc thị hành vi, nhưng Ỷ Lan sứ giả ngài hiện tại động tác. Ngươi là tại hoài nghi ta. Hồng y nữ tử ánh mắt băng lãnh nhìn hắc y nhân địa tôn, trên thân tản mát ra đáng sợ sát cơ, bao phủ lại hắc y nhân kia địa tôn. Hắc y nhân địa tôn mỉm cười, nụ cười rất là đạm định. Ỷ Lan sứ giả ngài nói giỡn, ta sao dám nói nghi ngờ ngươi, chỉ là có chút nghi hoặc a, trong lòng hắn dĩ nhiên có chút kết luận, Ỷ Lan sứ giả tâm tình càng là kích động, đã nói chuyện này, càng là tiếp cận hắn suy đoán. Chuyện này, có thể là Ỷ Lan sứ giả lén lút làm nên, bằng không há lại sẽ thông chi hắn xuất thủ. Khóc chuyện audio.com. Bất quá khả năng này không phải rất lớn, tán tu trận doanh dù sao cũng là nhân tộc liên minh đại doanh, mặc dù cũng không phải nhân tộc liên minh trọng yếu doanh địa, nhưng mà muốn đánh vào gian tế cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao người này là tại ngươi dưới sự đuổi giết, bất đắc dĩ mới tiến vào trong, mà cũng không phải là trước có cố ý có dự tính trước. Còn như thứ hai khả năng. Hồng y nữ tử trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra đến hàn mang. Chính là tiểu tử kia bản thân chính là nhân tộc liên minh người, chỉ bất quá lợi dụng thủ đoạn nào đó giấu ở Ngõa Lạt tộc trong, sở dĩ hắn có thể yên ổn tiến vào tán tu trận doanh, mà không bị nhận ra. Nếu như là một khả năng này.